Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, làm mưu đồ lớn. Hoàng đế lần này liền Thái Dương cũng đi theo co quắp. Không phải để cho ngươi hồi tu vương phủ sao? Nam Nam lắc đầu, ta muốn ăn ngự thiện. Hoàng đế hừ lạnh, cái gì muốn ăn ngự thiện? Rõ ràng chính là sợ hắn lại hạ cái gì đối với cái họ kia kim nữ tử bất lợi thánh chỉ. Tiểu chút chít tuổi còn nhỏ, nhưng lại biết nghĩ sự tình. Không được, hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp để cho Tu Nhi ngồi lên vị trí này. Phong thương quốc này tương lai, nếu là có Tu Nhi cùng Nam Nam người như vậy trông coi, sợ là phải mạnh hơn mấy cái khác quốc gia. Bằng không hắn mấy cái này hoàng tử bên trong, cái nào là thượng quan cầm, Kỳ Hàn vệ cùng nhị hoàng tử đối thủ. Tu Nhi là cái trọng tình nghĩa. Có lẽ, lần này lão bát sự tình, có thể ở việc này bên trên làm mưu đồ lớn. Nghĩ tới đây, hoàng đế đau đầu nhưng lại giảm bớt không ít. Hắn lại liếc mắt nhìn rất vô tội Nam Nam, đưa tay liền cho hắn một cái bạo lật. Lúc này mới quay đầu, hướng về phía bên cạnh tiểu thái giám phân phó nói, để cho ngự thiện phòng truyền lệnh. Nam Nam cười hì hì đi theo phía sau hắn đi dùng bữa. Đến cùng có một đoạn thời gian không hồi hoàng cung, cái này ngự thiện ăn chính là không giống nhau. Nam Nam dương dương đắc ý. Dù sao ba ba nói hắn không cần phải gấp gáp hồi tu vương phủ. Vậy hắn liền ở trong hoàng cung ở thêm mấy ngày. Bên kia thái hậu biết rõ Nam Nam trong cung, lập tức để cho lục phu tới đem tiểu gia hỏa lĩnh đi qua. Trong khoảng thời gian này trong hoàng cung mấy vị nương nương tranh đấu lợi hại. Hậu cung chủ sự quyền lực lại tạm thời rơi vào thái hậu trên tay. Cả đám đều như lang như hổ nhìn chằm chằm nàng đâu. Trước kia không thường đi lại, bây giờ nhưng lại tới cần. Thế nhưng quấy giày đầu nàng đau. Nghe nói Nam Nam tiến cung, cảm thấy liền vui vẻ. Thái hậu mỗi lần nhìn thấy tiểu gia hỏa này, luôn luôn cảm giác cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Ở cái này ngột ngạt trong hoàng cung, khó được một màn kia sức sống. Hắn cũng cùng hoàng thượng một dạng, mừng rỡ sủng ái cái vật nhỏ này. Nam Nam vào lúc ban đêm là ở tại Thái Hậu cung bên trong. Cái kia cung bên trong cung nữ thái giám đều đối với hắn vô cùng tốt. Hắn ở rất thư thái. Mà hoàng thượng lại nghỉ ở Uyển Phi cung bên trong. Mông Quý Phi chiếm được tin tức này lúc, chỉ là không ngừng cười lạnh. Lại đi xem Giản Tương một lần. Giản Tương đã là nửa chết nửa sống. Toàn thân cũng là vết máu. Nhưng vẫn là không có cái gì thổ lộ. Mông Phách đi thăm dò Giản Tương nhược điểm, còn chưa có trở lại. Hôm sau trời vừa sáng, hoàng đế vẫn như cũ đi đấu trường, tiếp tục cùng Kỳ Hàn vệ nhị hoàng tử đám người thảo luận trên sân các quốc gia tuyển thủ dài ngắn. Chỗ, Kỳ Hàn vệ cùng nhị hoàng tử cũng như không có chuyện gì người một dạng. Bồi tiếp hoàng đế xem so tài, bọn họ mặc dù cũng nghe nói Dạ Hạo Nhiên bị đánh nhập đại lao tin tức. Có thể trong lúc nhất thời, thật đúng là không có cách nào nghe được Dạ Hạo Nhiên đến cùng phạm vào chuyện gì. Về phần Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc, lại cùng nhau thở dài một hơi. Miêu Thiên Thu đi thôi. Hoàng đế cũng tạm thời không tiếp tục tới bắt người ý nghĩ. Việc này cũng là cổ quái. Hoàng thượng giống như lập tức liền yên tĩnh. Dạ Tu Độc hỏi qua Bao Hòa Phong. Bao Hòa Phong chỉ nói hoàng thượng cùng bắt hoàng tử gặp mặt một lần về sau, liền để cho Miêu Công Công đã trở về. Kim Lưu Ly gián đoạn lấy lại tỉnh lại mấy lần, mỗi một lần đều không thấy được Dạ Hạo Nhiên. Nàng cảm thấy kỳ quái. Ngọc Thanh Lạc đành phải nói láo lừa nàng. Hắn ôm ngươi lúc trở về trên người cũng thụ bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều, vừa lo hối lỗi cấp bách, lập tức khí huyết cuồn cuộn, thân thể cũng bị hao tổn. Ta cho hắn nhìn một chút, lại mở dược, liền buộc hắn đi nghỉ ngơi. Cái kia thân thể giống như ngươi, cần hảo hảo điều dưỡng. Dạ Tu Độc phái người bảo vệ hắn, không cho hắn xuống giường đi ra ngoài. Bất quá hắn luôn luôn không yên lòng ngươi, cho nên mỗi ngày ta chỉ cho phép hắn sang đây xem ngươi nửa canh giờ. Ngươi một mực đều ngủ mê man, cũng không có nhìn bộ dạng đó của hắn. Chậc chậc, Dạ Hạo Nhiên đối với ngươi thế nhưng là thâm tình cực kỳ đâu. Kim Lưu Ly giật ra trắng bạch cánh, môi miễn cưỡng cười cười. Nàng lần này lại là thụ thương rất nặng, thân thể suy yếu lợi hại. Nghe được Ngọc Thanh Lạc sáng tỏ thanh âm, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, nhẹ nhàng mở miệng, thật xin lỗi. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Kim Lưu Ly tỉnh lại mấy lần, luôn luôn cùng nàng nói lời này, để cho nàng cảm thấy không cực kỳ thoải mái. Ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta? Kim Lưu Ly hơi há ra cánh môi. Muốn nói cái gì? Lại dừng lại. Qua mấy lần về sau, mới rốt cục hạ quyết tâm đồng dạng. Nói khẽ. Ngươi. Tóm lại ngươi cẩn thận Uyển Phi nương nương chính là. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Uyển Phi sự tình. Dạ Tu Độc sau khi trở về cái thứ nhất liền nói cho nàng. Phàm là đối với nàng có uy hiếp. Dạ Tu Độc cũng nên tới trước cùng nàng nói. Để cho nàng đề phòng một chút. Miễn cho bị người khác cho hại. Hôm đó Trần Cơ Tâm mẹ con bị giết. Ta để cho ngươi đi theo cái kia hung thủ trở về. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng nói. Về sau ngươi thụ thương trở về. Ta lúc kia liền nhìn ngươi tinh thần hoảng hốt. Ngươi chỉ nói là nghe Tiêu Phi ưa thích Dạ Hạo Nhiên sự tình. Mới có thể chịu ảnh hưởng. Về sau nữa. Ngươi liền không hiểu cùng Dạ Hạo Nhiên bỏ trốn. Ta một mực kỳ quái. Coi như chỉ là biết rõ Tiêu Phi ý đồ kia. Cũng không trở thành nhường ngươi thất hồn lạc phách thành như vậy đi. Hiện nay nghĩ đến. Ngươi nên là nghe được Uyển Phi cùng Tiêu Phi nói cái gì. Cũng nghe đến những chuyện kia tất cả đều là Uyển Phi một tay an bài mới là. Kim Lưu Ly cười khổ. Hạp nhắm mắt. Là. Thực ra thì ngày đó cái kia hung thủ là đi gặp Uyển Phi. Chân chính muốn Dạ Hạo Nhiên ngồi lên vị trí kia cũng là nàng. Ta một mực thời gian không muốn biết như thế nào cho phải. Chỉ muốn mang Dạ Hạo Nhiên rời đi đế đô. Có lẽ, sẽ có không đồng dạng kết quả tốt. Thanh Lạc, thật xin lỗi. Chuyện này ta giấu giếm ngươi. Ngọc Thanh Lạc thở dài. Lời này liền chớ nói nữa. Uyển Phi mặc dù ba phen mấy bận muốn ra hại chúng ta. Nhưng đến đáy không ám toán thành công. Nhưng lại ngươi. Đem mình lâm vào dạng này hiểm cảnh. Kim Lưu Ly cười cười. Không lâu sau. Liền lại lâm vào mê man bên trong. Ngọc Thanh Lạc để cho Tiêu Ma Ma chiếu cố tốt nàng. Liền đứng dậy ra phòng. Bên ngoài Hồng Diệp Hầu lấy. Nhìn nàng đi ra. Liền nhỏ giọng nói. Trầm Ưng mới vừa tới. Nói Thái Hậu ưa thích Tiểu Thế Tử. Còn muốn giữ lại hắn trong cung đầu ở mấy ngày. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Biểu thị đã biết. Nàng hiện tại lo lắng duy nhất vẫn là Kim Lưu Ly. Cái này Dạ Hạo Nhiên bị giam sự tình giấu giếm cái một hai ngày là không có vấn đề. Có thể Lưu Ly lại không ngu ngốc. Hiện tại chỉ là mê man lợi hại. Mới có thể đầu óc không rõ ràng. Nghĩ không ra Dạ Hạo Nhiên làm gì đi. Đợi đến rõ ràng. Đả kích tất nhiên không nhỏ. Còn có nàng khối kia tâm bệnh, nàng lúc trước gạt Uyển Phi sự tình không có nói ra. Lại biết rõ Linh Đài tự Tiêu Phi muốn đối phó nàng sự tình. Bây giờ là lòng tràn đầy áy náy. Hai cái này khối lớn tâm bệnh chung vào một chỗ. Chưa chừng thương thế lại muốn tăng thêm. Nghĩ đến những thứ này, Ngọc Thanh Lạc liền nhịn không được lo lắng. Cũng may hiện tại Hoàng thượng không đề cập tới bắt Lưu Ly sự tình. Nếu không tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Ngay tại nàng muốn ra thần thời điểm, Mạc Huyền bỗng nhiên đầu đầy mồ hôi chạy tới. Ngọc cô nương, không xong, thế nào? Hoàng thượng trúng độc. Nam Nam, Nam Nam ngay tại Hoàng thượng bên người. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường, ngọt sủng cực hay http tiuyencv.com/di-nối-tsiu-nối-tam-nối-sung Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter K. Hủ Alpha Alpha Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.